Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kích. Có một dạng biểu tình, anh nhất định đang nói dối, khiến anh không thể đem lời nói đó nói hết, nếu không cô nhất định sẽ nghĩ anh là tên lừa gạt giỏi nhất thế giới. Nói thí dụ như nắm tay, hôn đều là những hành động rất thân mật, Tà Thiệu Trạch đỏ bừng cả khuôn mặt. Như vậy sao gọi là thân mật, rất nhiều người ngoại quốc lúc gặp mặt cũng sẽ có những hành động như vậy, đó cũng coi như là một loại lễ nghi đi. Giữa người yêu với nhau không cần lạnh nhạt như vậy. Sao lại lạnh nhạt? Đó là hai chuyện khác nhau. Tào Tiểu Trạch đau cả đầu mà Lý Ý Di trước sau gì vẫn quyết định giữ ý mình. Hai người bọn họ lại bắt đầu miệng lưỡi sắc bén. Nói đến giảng đạo lý, anh thật sự không bằng cô. Có thể ôm hôn là chuyện vô cùng tốt đẹp, lại bị coi là một lễ nghi xã giao, cũng thật buồn đi. Cũng không biết như thế nào mà cuối cùng Tào Thiệu Trạch lại đáp ứng, lấy bản thân ra làm mẫu để chứng minh sự bất đồng trong đó. Sau khi trải qua thí nghiệm, Lý Ý Di vẫn muốn thao thao bất tuyệt. Cô ấy một bộ, cũng chỉ là một cái hôn mà thôi, hoàn toàn chọc giận Tào Thiệu Trạch, cũng có thể nói là đả kích tự tôn đàn ông của Tào Thiệu Trạch. Đùa gì thế, anh khẩn trương đến sắp ngất đi, vậy mà cô dám nói không có gì hơn. Anh cảm thấy rất thất bại, giống như không thể nào tiếp nhận. Tốt, chúng ta tiến một bước nói rõ. Lý Ý Di nói. Không cần tiến thêm một bước nói rõ, chuyện vừa rồi còn chưa xong. Tào Thiệu Trạch khi đang nói chuyện, người đã nhào tới chỗ cô. Thân thể mềm mại bị anh áp chế vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không ý thức được tình cảnh của mình lúc này. Có lẽ bề ngoài nhìn qua cũng không rõ ràng, nhưng anh đã từng tạo hình cho cô, anh là người rõ nhất. Khi anh lựa chọn quần áo cho cô, đã biết được vóc người cô lung linh hấp dẫn như thế nào. Sau ân ái qua đi, Lý Ý Di sau khi mặc lại trang phục, nhìn về phía ly trà lạnh như có điều suy nghĩ. Tào Thiệu Trạch yên lặng đứng một bên, chẳng biết tại sao, chính là biết tâm tư của cô, hơn nữa đối với nghi ngờ của cô, chỉ có thể cười bất đắc dĩ ở trong lòng. Ý Di, đầu óc thông minh của em có thể nghĩ ra sao? Cho dù không có làm đến cuối cùng, nhưng người bình thường chắc là sẽ không thảo luận thành như vậy. Chuyện vừa xảy ra chính là chỉ có người yêu mới có thể làm. Tào Thiệu Trạch tự nói với mình, cô không nghĩ ra cũng tốt, nếu không, anh sẽ không còn mặt mũi gặp cô. Anh thế nhưng lợi dụng lúc người ta khó khăn mà chiếm tiện nghi lớn như vậy. Cô ở phương diện này chỉ độn như vậy, chẳng lẽ anh còn không biết thu lại sao? Mà anh lại còn rất thích thú. Nghĩ tới nghiên cứu bản thân thu được hôm nay chính là để cho cô áp dụng trên người đàn ông khác, trong lòng lại thấy khó chịu. Tào Thiệu Trạch rút cuộc phát giác điểm đặc biệt của Lý Ý Di đối với anh, có lẽ còn vượt xa tưởng tượng của anh. Tào Thiệu Trạch có chút kích động, lại không dám tin tưởng hoàn toàn vào trực giác của mình. Mặc dù từ trước tới nay đều dựa vào trực giác mà sống, nhưng chỉ duy có chuyện này anh nhất định phải cẩn thận. Đối với tình cảm, anh phải cẩn thận, bởi vì đây là chuyện trọng đại. Anh cũng không muốn bởi vì một chút ý loạn tình mê mà hủy diệt quan hệ của anh và cô. Thực sự là kinh nghiệm như vậy quá nhiều. Anh vốn là như vậy, những đoạn tình trước đều xảy ra cùng người mẫu của mình. Nhưng sao anh mới phát hiện mình không yêu nữ nhân kia, mà là vị nữ nhân kia là tác phẩm nghệ thuật của anh. Nói cho cùng, anh yêu sáng tạo hình tượng. Anh thừa nhận mình có điểm tự luyến. Khi tính tình chân thật của người ta, sau cái hình tượng đó lộ ra ngoài, thì anh có cảm giác như mình bị lừa, kết quả làm cho mọi người chia tay không vui vẻ. Anh biết đó không phải là lỗi của đối phương, nhưng lại không khống chế được cá tính kích động của mình. Thiệt thòi như vậy quá nhiều, cho nên lần này anh nhất định phải tỉnh táo cẩn thận suy nghĩ. Chỉ là anh vừa nghĩ đến bản thân Lý Ý Di, sau này có thể không có kết quả thì toàn thân liền phát xét. Phòng công tác của Tào Thiệu Trạch vừa đúng thời điểm nhận người, anh đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào việc lựa chọn thành viên ưu tú, muốn dùng công việc để giảm bớt tâm tình. Quan trọng nhất là sau đó, anh lại nhận được điện thoại của Lý Ý Di nói cô cùng bạn trai lại làm lành. Cái tên bạn trai chết tiệt kia, anh ta đến tột cùng muốn như thế nào? Tại sao chỉ vì tổ tiên ba đời nhà anh không có bệnh truyền nhiễm, lại tại trước mặt người khác giành lấy việc tỏ tình với Lý Ý Di trước? Vì vậy là có thể trở thành bạn trai của cô. Anh rõ ràng không xứng với cô, còn không xứng để xách dép cho cô. Vậy mà còn làm cho cô phiền não, anh ta đúng là không thấy xấu hổ sao? Mỗi lần Lý Ý Di nhắc đến người này, Tào Thiệu Trạch lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vốn là không được nhìn thấy cô cũng đã đủ thống khổ rồi, lại còn phải nghe cô nói đến tình trạng của mình cùng bạn trai, anh đâu còn tâm tư làm việc. Lý Ý Di đang cầm trong tay bản kế hoạch tiến hành thì nhận được tin nhắn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net